Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Cố Tây Châu đi theo Vương Ngạo đến văn phòng nội. Vương Ngạo ngồi vào trên sofa, khơi mào khóe miệng, cười nói, ngày thường ngươi thấy ta tựa như chuột thấy mèo. Nói đi, ngươi tiểu tử này muốn hỏi ta cái gì? Cố Tây Châu nhìn về phía Vương Ngạo, không có do dự hỏi. Ta muốn hỏi Đồng Giai sự, Vương Thúc, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Vương Ngạo nghe vậy, do dự thật lâu, rốt cuộc thở dài, nói, Tây Châu ngươi đừng tự trách, chúng ta không phải thảo luận quá sao. Nàng cha mẹ thái độ rất kỳ quái, nàng chết rất có khả năng cùng ngươi. Thậm chí là các ngươi mấy cái cùng tuổi hài tử căn bản không quan hệ Cố Tây Châu. Nguyên nhân chính là vì không có quan hệ, cho nên ta càng muốn biết nàng nguyên nhân chết. Chương 75 chứng nhân. Vương Ngạo nhìn về phía Cố Tây Châu nhẹ nhàng giơ một chút đầu, bất đắc dĩ đi đến bàn làm việc trước xé xuống một chương giấy. Viết xuống một chiếc điện thoại sau dãy số đưa cho Cố Tây Châu nói. Nơi này Lý Diệu Lâm điện thoại. Hắn là ta đồng sự, cũng là xử lý án này cảnh sát, bất quá hắn đã từ chức thật lâu. Ngươi có thể gọi điện thoại tìm hắn hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Cục cảnh sát khẩu cung ngươi cũng xem qua, bên trong không có gì vấn đề, cảm ơn Vương Thúc. Cố Tây Châu nói, ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi cha đi, Vương Ngạo thở dài nói, nhìn về phía Cố Tây Châu rời đi bóng dáng. Dùng tay mềm nhẹ ấn đường, Cố Tây Châu trở lại văn phòng, không có do dự trực tiếp gọi điện thoại qua đi, hắn trực tiếp đem chính mình tìm Lý Diệu Lâm nguyên nhân ở điện thoại chung nói cho hắn. Lý Diệu Lâm nghe vậy, rất thống khổ nói, ngươi hỏi đi, lúc ấy ngươi đi xử lý án kiện thời điểm. Đồng Giai cha mẹ có cái gì dị thương sao? Cố Tây Châu hỏi, ta nhớ rõ lúc ấy nhận được báo nguy điện thoại thời điểm. Ta cùng hai cái huynh đệ đuổi tới hiện trường, Đồng Giai ra ở 12 lâu, ngươi có thể tưởng tượng nàng ngã xuống bộ dáng có bao nhiêu thảm thiết. Chung quanh người cũng không dám xem, ta khi đó mới vừa làm cảnh sát không bao lâu, nói thật nhìn cũng rất sợ hãi. Ngày đó Đồng Giai mẫu thân ở nhà, nàng phụ thân không ở, bất quá, báo nguy không phải Đồng Giai mẫu thân, mà là tiểu khu bất động sản bảo an. Kỳ thật lúc ấy thẩm vấn bất động sản bảo an thời điểm ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Căn cứ bất động sản bảo an công đạo, Đồng Giai trị lâu cùng với vang lớn, cho nên trong tiểu khu biết đến người rất nhiều, vậy ngươi lúc ấy cảm thấy kỳ quái địa phương là... Cái gì? Cố Tây Châu hỏi, có thể nói sao? Lý Diệu Lâm nghe xong Cố Tây Châu miêu tả, có thể là có chút đồng tình Đồng Giai. Nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng không có gọi 120 điện thoại, đương nhiên này không bài trừ nàng lúc ấy nhất thời quên gọi. 120, Lý Diệu Lâm ở điện thoại một khác đầu nói. Còn có chính là, nàng khóc gặp thời chờ rất kỳ quái, cho ta cảm giác chính là, nàng không phải thực thương tâm ân y, vậy các ngươi không tiếp theo cha sao? Cố Tây Châu hỏi. Cha xét a, lúc ấy bởi vì cái này chúng ta thậm chí hoài nghi là hắn giết. Chính là sau lại chúng ta ở trong tiểu khu tìm được một người hộ gia đình. Người kia liền ở tại Đồng Giai bọn họ kia đống lâu đối diện. Căn cứ khẩu cung chứng thực Đồng Giai thật là chính mình lật qua ban công nhảy xuống đi, Lý Diệu. Lâm thở dài, bổ sung nói. Bởi vì cái này chúng ta còn tra xét nhà này hộ gia đình cùng Đồng Giai cha mẹ chi gian quan hệ. Phát hiện hai bên xác thật không quen biết, trình yếu chính là thấy Đồng Giai nhảy lầu không biết gia nhân này. Còn có một cái trên mặt đất qua đường người, hắn lúc ấy hoảng sợ, bất quá hắn nói Đồng Giai trị lâu thời điểm, hắn cũng không phát hiện cái kia trên ban công có người đứng. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể lấy tự sát kết án, đã biết. Cảm ơn ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề. Đúng rồi, Đồng Giai thi thể có cái gì dị thương sao? Không, không có, lúc ấy bởi vì hoài nghi Đồng Giai mẫu thân, chúng ta có kiểm tra thi thể thượng không có vết thương chí mạng, không có trúng độc tình huống, Lý Diệu Lâm nói. Xác định nàng nguyên nhân chết là bởi vì trị lâu. lúc ấy có làm pháp y giám định ra báo cáo tốt. Ta hiểu được, thật sự thực cảm tạ ngươi, Cố Tây Châu nói. Cảm ơn ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề, khách khí, Cố Tây Châu không có tiếp theo nói chuyện. Hắn trầm mặc mà bắt đầu tự hỏi vừa mới Lý Diệu Lâm nói những lời này đó. Một cái bày ra ở bên nhau bài trừ Đồng Giai mẫu thân giết người tình huống. Cố Tây Châu ý thức được Đồng Giai chết so với hắn trong tưởng tượng khó tra. Đồng Giai rốt cuộc vì cái gì tự sát, ở Đồng Giai sau khi chết, muốn được đến đáp án quá khó. Đừng hắn ý thức được vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn. Cố Chi Chi bởi vì Đồng Giai chết tự trách như vậy nhiều năm. Hắn bản thân cũng là một cái cảnh sát, khẳng định có điều tra quá. Cố Chi Chi nói đã sớm từ bỏ tra Đồng Giai nguyên nhân chết. Không phải bởi vì hắn không nghĩ tra, mà là bởi vì Cố Chi Chi tra qua, nhưng là thất bại. Đồng Giai mẫu thân ở Đồng Giai chết một việc này chung sắm vai cái gì nhân vật. Tùy ý hắn có 100 loại suy đoán. 100 loại phỏng đoán, bất quá là tốn công vô ích, bởi vì Cố Tây Châu không nói chuyện, điện thoại một khác đầu Lý Diệu Lâm nhưng thật ra mở miệng nói. Lão Vương phía trước cho ta đánh qua điện thoại, hai tử, qua đi mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều đã qua đi, tưởng lại nhiều cũng không có ý nghĩa, không bằng quý trọng hiện tại, ta biết, cảm ơn Lý Thúc trò chuyện sau khi kết thúc, Cố Tây Châu tâm tình không tốt lắm. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể giúp Cố Chi Chi giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới cái này án kiện chung còn có mục kích chứng nhân chứng minh Đồng Giai tự sát. Cố Tây Châu thu hồi di động, dựa vào ghế dựa, cân nhắc trong chốc lát, đứng dậy đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, ở lối đi nhỏ thượng gặp phải Mã Kỳ. Cùng nhau, ăn một bữa cơm, Mã Kỳ hỏi, hành a, Cố Tây Châu nói, người mời khách. Hẳn là, Mã Kỳ khơi mào khóe miệng nói. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện, Mã Kỳ bất đắc dĩ nói. Đến ngươi dẫn ta đi, Cố Tây Châu trong lòng tính toán. Cảm thấy chính mình hẳn là tể Mã Kỳ một đốn. Hắn nhớ rõ này phụ cận có một nhà cũng không tệ lắm tiệm ăn. Hai người ngồi ở quán ăn chung. Cố Tây Châu điểm không ít đồ vật. Mới vừa đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Mã Kỳ đều nhịn không được hỏi. Giữa trưa điểm nhiều như vậy, người ăn cho hết sao? Trước thế giới, ta thiếu chút nữa đói chết, Cố Tây Châu bĩu môi. Nhỏ giọng nói, ta đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, Mã Kỳ lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Hắn hiểu Cố Tây Châu ý tứ, nhiệm vụ thế giới hiếm lạ cổ quái quy tắc nhiều đến là. Ăn nhiều đồ vật, Cố Tây Châu nói lên Mã Kỳ ngoại hiệu, người này ngoại hiệu có điểm ý tứ. Thần kỳ lão Mã, các ngươi tập độc cảnh so hình cảnh còn nguy hiểm, có phải hay không mỗi ngày bắn nhau, ngẫm lại còn rất kích thích, Mã Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, bất quá là ỷ vào có thể thấy sinh mệnh thời gian đếm ngược. Biết chính mình sẽ không chết, mới dám yên tâm lớn mật thượng, kết quả mỗi lần bắn nhau ta đều không có việc gì. Nhưng thật ra ta những cái đó cộng sự thay đổi một đám lại một đám. Ta hiện tại là lấy thương chảo buôn ma túy thời điểm không sợ. Chính là tiến vào nhiệm vụ thế giới sợ, Cố Tây Châu gật đầu nhận đồng. Mã Kỳ nói rất có đạo lý. Không phải bởi vì kỳ tích, mà là bởi vì biết chính mình sẽ không chết. Cho nên hắn mới dám như vậy dũng mãnh. Tương phản sinh mệnh đếm ngược kết thúc. Tiến vào nhiệm vụ thế giới sai một bước phía sau chính là vực sâu. Cố Tây Châu tách ra đề tài hỏi Mã Kỳ nói. Người như thế nào đến chúng ta bên này? Cảm giác rất xa, không có biện pháp, Mã Kỳ không tình nguyện nói. Ai không nghĩ ngốc tại chính mình sinh ra thành thị đâu? Lần này mấy cái đồng sự đã chết, nhưng là chúng ta cũng phá đại án tử. Kia chùm buôn thuốc phiện bị bắt, tập độc cảnh cần thiết điều đi. Lưu tại nguyên lai địa phương dễ dàng xảy ra chuyện, Cố Tây Châu tưởng tượng. Liền minh bạch, hình cảnh chảo chính là tội phạm giết người, mà tập độc cảnh chảo là cầm súng giới tội phạm giết người. Giữa hai bên vũ lực giá trị là không giống nhau, tập độc cảnh cũng là người, cũng sợ lọt vào xã hội đen trà đũa. Điều khỏi là không có cách nào chung biện pháp, hai người tùy ý hàn huyên hai câu. Cố Tây Châu không có hướng Mã Kỳ nhắc tới Tư Dư cùng Phương Chấp. Bất quá từ nói chuyện phiếm chung, Cố Tây Châu biết Mã Kỳ là có một cái chính mình đội ngũ. Tựa như Cố Tây Châu, Phương Chấp, Tư Dư ba người tổ đội giống nhau. Hắn cũng có cố định tổ đội bằng hữu. Nói lên những cái đó bằng hữu, Mã Kỳ tuy rằng không có nói tên của bọn họ. Nhưng là Cố Tây Châu từ Mã Kỳ trong lời nói cũng có thể cảm giác được Mã Kỳ đối kia mấy người tín. Nhiệm Mần Ni, ngươi thật đúng là ăn xong rồi, hắn nói. Cố Nhiễm, ân, Cố Tây Châu, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải cố ý tể ta. Là thật sự đói bụng, vô nghĩa, Cố Tây Châu buông tay. Đói bụng mau 4 ngày, thiếu chút nữa ta liền chết đói, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nói, đi thôi, còn có nửa giờ, hiện tại chạy trở về, còn có thể ngủ một lát, hành, hai người một trước một sau trở về. Cố Tây Châu mới vừa cáo biệt Mã Kỳ, đi tới cửa liền gặp phải vừa trở về Phương Chấp. Cố ca, ngươi đoán ta bắt được cái gì? Phương Chấp thần bí hề hề mà thò qua tới nhỏ giọng nói. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Cái gì? Bằng lái. Phương Chấp từ trong bao lấy ra chính mình vừa mới bắt được bằng lái. Cố Tây Châu nghe thấy lời này, tâm tình không tồi, vỗ vỗ Phương Chấp bả vai. Có thể à, về sau đi ra ngoài ngươi lái xe, ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, Phương Chấp vỗ vỗ ngực nói. Tốt, Cố ca, tiếp theo Cố Tây Châu liền nghe thấy Phương Chấp bụng kêu một tiếng. Cố Tây Châu cười một chút nói, ngươi còn không có ăn cơm à? Mau đi ăn cơm mà đi ân. Phương Chấp nhanh như chớp rời đi. Cố Tây Châu nhìn về phía Phương Chấp bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Một đoạn này nhật tử Cố Tây Châu quá đến còn tính bình tĩnh. Trừ bỏ bắt mấy cái ăn trộm bên ngoài, cũng không có xuất hiện thi thể. Cố Tây Châu thực vừa lòng này một đoạn ngắn vui sướng nhẹ nhàng không tăng ca thời gian. Cố Tây Châu sáng sớm tiếp phía trên Chấp lái xe thẳng đến Tư Dư biệt thự cao cấp. Đem xe đình hảo sau, hắn trực tiếp đưa vào mật mã tiến vào Tư Dư biệt thự nội. Hai người lên lầu, chính nhắm mắt dưỡng thần Tư Dư trợn mắt, ý bảo bọn họ ngồi vào ghế trên. Cố Tây Châu hướng Tư Dư nhắc tới Mã Kỳ sự, Tư Dư nhưng thật ra chưa nói cái gì. Một bên Phương Chấp đầy mặt viết mộng bức, hắn đôi tay phủng ly nước hỏi. Cố ca, ngươi là nói mới tới Mã. Mã phó cục hắn cũng cùng chúng ta giống nhau. Đúng vậy, bằng không ngươi thật cho rằng hắn vận khí như vậy hảo. Viên đạn bị ô tô mảnh nhỏ ngăn trở, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Cố Tây Châu thuận miệng nói. Phương Chấp ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, như vậy tới lời nói, kia chẳng phải là chỉ cần còn có thời gian ở đếm ngược. Chúng ta làm cái gì đều sẽ không chết, nhảy lầu cũng sẽ không. Lý luận thượng là như thế này, Tư Dư nói. Đương nhiên trên thực tế Mã Kỳ bản thân đã biến tướng chứng minh cái này lý luận, nói như vậy. Có cái này đếm ngược ở, muốn chết đều khó, Cố Tây Châu cười thanh nói. Này ngoạn ý còn có điểm dùng, Tư Dư ừ một tiếng. Lại hỏi Phương Chấp nói, người đếm ngược còn có bao nhiêu lâu? Còn có 10 phút, Phương Chấp trải qua vài lần thế giới sau. Hiển nhiên không hề giống phía trước giống nhau có quắc bất an. Cả người tố chất tâm lý đều có chất bay qua. 10 phút à, Cố Tây Châu ngược lại nhìn về phía Tư Dư đáng thương vô cùng nói. Tư tổng ta tưởng uống cà phê, quý nhất cái loại này, Tư Dư. Ngoặc kép, Tư Dư xoay người lấy cà phê động tác hơi đốn. Hắn tựa hồ có điểm thói quen Cố Tây Châu cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Người này chỉ có mỗi lần muốn đi vào nhiệm vụ thế giới thời điểm mới có thể liên hệ hắn. Không tiến nhiệm vụ thế giới liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Bởi vì cái này hắn có điểm bực bội, chính là hắn thoáng nghĩ nghĩ, rồi lại tưởng không rõ chính mình bực bội nguyên nhân. Chương 76 phá bỏ và di rời làm Cố Tây Châu uống cà phê. Sờ sờ phía sau sofa, sofa ngồi dậy thật mềm, đến nỗi giá cả, Cố Tây Châu đã không tính toán hỏi, hỏi cũng mua không nổi, còn dễ dàng khiến cho trong lòng không cân bằng. Uống xong rồi, liền chuẩn bị tiến vào thế giới, Tư Dư nói xong. nhìn thoáng qua thời gian, còn có vài phần chung, Cố Tây Châu bĩu môi, trong tay ôm cà phê chậm gì gì mà uống lên một cái miệng nhỏ. Đã biết, trải qua gần một tháng thời gian lại lần nữa tiến vào thần quái thế giới. Cố Tây Châu xoa xoa cái trán, trước mắt tầm nhìn một chút trở nên mơ hồ lên. Giây tiếp theo Cố Tây Châu thình lình phát hiện chính mình đang ngồi ở một phòng nội. Phòng mặt tường bởi vì thẩm thủy mốc meo, mặt tường ố vàng băng nứt, hắn chung quanh còn có mấy người ảnh. Hiển nhiên những người này cùng hắn giống nhau đối với lần này xuất hiện địa phương lộ ra một ít mờ. Mịt thần sắc, hắn thực mau liền xác định Tư Dư cùng Phương Chấp cũng ở văn phòng nội. Lúc này không thể xác định chung quanh người tình huống, Cố Tây Châu không có lập tức cùng hai người nói chuyện. Bất quá ba người đều trải qua ánh mắt giao lưu, yên lặng mà lưu tại chính mình vị trí thượng. Cố Tây Châu trước mặt là một trương bàn làm việc, trên bàn phóng một văn kiện túi. Gì, đây là có chuyện gì? Một cái trung niên nam nhân lắc đầu, đứng lên đánh giá chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt vô thố, còn có một ít khiếp sợ. Nơi này là địa phương nào? Ta không phải ở bệnh viện sao? Nghe thấy những lời này, trong văn phòng người không nói gì, ngược lại đều nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Cố Tây Châu chú ý tới những người này hiển nhiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có tân nhân ý nghĩa thế giới này khó khăn sẽ không quá khoa trương. Hết chương.